Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 10 đến 2, luyện dược trận siêu cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên không nhịn được cười thành tiếng. Mộng Oánh Oánh bất mãn hừ nói, ngươi cười gì vậy? Sở Thiên nhanh chóng nói, ngươi hận Diệp gia như vậy, có muốn tìm Diệp gia để giải tỏa cơn hận hay không? Đây không phải là vô nghĩa hay sao? Vậy được, ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta thế nào? Đừng nóng vội, khi tới thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Từ đức hạnh của Diệp quản gia, không khó đoán ra được tính cách của tiểu thiếu gia. Loại người này, Sở Thiên đã gặp quá nhiều, cũng đã giết không ít, đặc điểm của bọn họ chính là tự cao tự đại luôn cho mình là đúng. Chó săn bị đánh, sẽ không chịu để yên. Nếu hắn thật sự dám đến, vậy hãy cho Mộng Oánh Oánh cơ hội một lần, để nàng hung hăng giải tỏa khí thế của Diệp gia một trận. Luyện dược phòng, căn phòng chỉ tầm 50 mét vuông, có đan lô, địa hỏa, công cụ tinh luyện, công cụ chiết xuất, tất cả tài liệu tiêu hao dùng một lần đều có. Sở Thiên gật gật đầu, cũng khá, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn một chút, chúng ta bắt đầu luyện dược đi. Mộng Oánh Oánh hỏi, luyện dược nước hay là luyện đan dược? Dược nước khác với đan dược, dược nước phần lớn là những dược phẩm có hiệu quả nhanh nhưng ngắn, ví dụ như dược nước khôi phục thương thế, khôi phục nguyên lực, dược nước giải độc, tạm thời tăng thực lực lên, tạm thời đề cao nguyên lực, đều là những loại dược được sử dụng nhiều lần. Đan dược phần lớn là những loại dược có tác dụng lâu dài, ví dụ như dùng để tăng tiến tu vi, tăng tiến thể chất, gia tăng tuổi thọ. Liên tục sử dụng một viên đan dược thì hiệu quả sẽ bị suy giảm, bởi vậy không thuộc về loại dược có thể sử dụng lại, mà là loại dược tiêu hao chỉ dùng một lần. Luyện đan, Sở Thiên hơi dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói. Ta sẽ chuẩn bị nguyên lực trận, ngươi phụ trách luyện chế. Mộng Oánh Oánh ngốc tại chỗ, ngươi đừng nên sằng bậy, những tài liệu đó rất quý, ta căn bản không biết luyện dược. Sở Thiên giải thích nói, học luyện dược có 4 yêu cầu chính, thứ nhất là luyện dược trận, thứ hai là tài liệu, thứ ba là công cụ, thứ tư là kỹ thuật. Trong đó, luyện dược trận là quan trọng nhất, có một luyện dược trận đứng đầu liền có thể tiết kiệm được rất nhiều sự tình, thậm chí có thể bù đắp cho việc thiếu kỹ thuật. Ta thậm chí không có tu vi luyện thể tầng thứ nhất, cường độ nguyên lực không đủ để tự mình luyện chế, chỉ có thể do ngươi động thủ. Mộng Oánh Oánh thiếu chút nữa té xỉu. Ta ngay cả kỹ năng cơ bản nhất đều không biết, tần suất vận chuyển nguyên lực là gì, nắm giữ lửa thế nào, kỹ thuật ngưng đan ra sao. Quá phức tạp, đừng lo lắng, ta đã có một loại luyện dược trận thông dụng, chỉ cần ném tài liệu vào đó, theo đúng tỷ lệ phối phương, cho dù đồ ngốc cũng có thể luyện ra đan dược. Mộng Oánh Oánh cảm thấy giống như lọt vào trong sương mù. Ta ít đọc sách, ngươi không cần gạt ta. Chấm, ngay cả khi dược liệu và phối phương giống nhau, nếu được luyện chế bởi hai luyện dược trận khác nhau, có khả năng sẽ biến thành hai loại dược vật hoàn toàn khác nhau. Có vô số phối phương đan dược chân quý đều được công khai trên đại lục, bởi vì cho dù biết phối phương nhưng căn bản đều không thể dùng được. Quan trọng nhất là phải nắm được luyện dược trận tương ứng. Chỉ có nắm giữ được nguyên lực của luyện dược trận mới có thể luyện chế ra được dược vật tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nghiên cứu ở thời hiện đại về lĩnh vực điều chế thuốc thường cho rằng dược phẩm tinh chế có tính đặc hiệu cao. Nói cách khác, mỗi một loại đan dược hoặc dược nước chỉ có một loại luyện dược trận tương ứng, không có khả năng dùng một loại luyện dược trận mà luyện ra được hai loại dược vật. Đây gần như là một định luật chắc như đinh này thật sự có thể bị phá vỡ sao? Mộng Oánh Oánh có chút chờ mong, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Tốc độ vẽ trận của Sở Thiên cực kỳ nhanh, điểm này Mộng Oánh Oánh sớm đã được lĩnh giáo qua, lần này đã hơn một giờ nhưng vẫn chưa vẽ xong. Mộng Oánh Oánh ngồi ôm đầu gối, không ngăn được cơn buồn ngủ, hai mắt giống như chì, trở nên càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Sau đó nàng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng chảy ra một chút nước miếng trong suốt, gương mặt tuyết trắng hơi ửng hồng, thật ra cực kỳ ngây thơ đáng yêu. Mấy chục phút sau, Mộng Oánh Oánh tỉnh lại từ trong mơ mơ màng màng, lau nước dãi nơi khóe miệng, đỏ mặt đứng lên. Ồ, sao ta có thể ngủ thiếp đi vậy? Sở Thiên bày ra một tấm bản đồ luyện dược trận. Nhìn xem, trong cuộc đời Mộng Oánh Oánh, đây là lần đầu tiên chứng kiến một trận đồ phức tạp nhất, thâm ảo nhất, có hàng ngàn hàng vạn phù văn che kín dày đặc phía trên. Đủ các loại hình trận và đồ án tạo nên một bức trận đồ phong phú giống như ngân hà rộng lớn. Đây là nguyên lực trận gì? Từng phù văn giống như con kiến, cho dù dùng kính lúp nhìn xem cũng phải cố hết sức, thật sự không biết làm thế nào để khắc lên đó. Toàn bộ nội dung nguyên lực trận khổng lồ phức tạp như thế, chỉ cần nhìn thấy lập tức có cảm giác khủng bố, càng đừng nói tới việc ghi nhớ vào trong đầu. Lúc tạo ra nó còn phải không được phạm lỗi, không được mắc sai lầm dù chỉ một chút. Nguyên lực trận càng tinh vi sẽ càng dễ dàng tạo ra lỗi. Bởi vì nếu vẽ sai một ký hiệu, hoặc lệch lạc đi một chút, toàn bộ trận sẽ bị mất hiệu quả. Tự đáy lòng Mộng Oánh Oánh cảm thán, người phát minh ra trận pháp này quả thực không phải là người, bằng cách ghi nhớ toàn bộ rồi vẽ ra như thế, ngươi thật sự là một yêu nghiệt. Nàng nói đúng một chút, trận này xác thật không phải do người phát minh ra. Thời đại Sở Thiên sống trước kia, văn minh cực kỳ phát triển phồn vinh, vô số kỳ tích phát minh ra đời, phát minh vĩ đại nhất chắc chắn là nguyên lực trận được tạo ra bởi máy tính siêu cấp. Nguyên lực trận do máy tính siêu cấp tạo ra có tốc độ gấp chục tỷ lần não người, sự xuất hiện của nó không thể nghi đã trở thành động cơ mạnh mẽ cho tốc độ tăng trưởng của nền văn minh. Lúc ấy luyện dược sư của đại lục phải tiêu phí vài thập niên để thu thập một lượng lớn về luyện dược trận và số liệu về trận pháp học toàn bộ đều được lưu trữ vào trong máy tính nguyên lực trận siêu cấp, sử dụng năng lực của máy tính nguyên lực trận siêu cấp để giải toán năng lực. Sau đó phải mất rất nhiều năm mới sáng tạo ra được 36 luyện dược trận siêu cấp. Luyện dược trận siêu cấp ra đời, ngay lập tức chấn động toàn bộ đại lục. Gần như trong một đêm, hơn 80 luyện dược trận, bao gồm hơn 1.000 vạn luyện dược trận kinh điển, những thứ ban đầu được những thế lực khắp nơi xem như cơ mật chân bảo, từ đây hoàn toàn bị ném vào đống rác, trở thành một đống học thuật rác rưởi bị đào thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy tính nguyên lực trận siêu cấp có năng lực suy đoán và tính toán khủng bố vượt qua não người trên 100 triệu lần, cùng với cơ sở dữ liệu kiến thức rộng rãi được tích lũy qua mấy vạn năm, cuối cùng chế tạo ra những nguyên lực trận siêu cấp. Trong mắt của người thời đại này, quả thực chính là tri thức giống như thần linh. Hết chương 10, cách chương.